thế nhưng bên trong hình như có một chút cảm xúc khuynh hướng phong cách cổ xưa kiểu Trung Quốc. Nói chung, nhìn rất xa hoa, cửa lớn bằng thủy tinh. Triệu Hổ đi tới trước, cửa tự động cảm ứng mở. Phía trong là phòng khách, phong cách trang trí càng thêm cổ xưa. Hoàn toàn là kiểu gia trang Trung Quốc, nhìn giống một phòng trà. Trước bàn trực có một nhân viên phục vụ mặc y phục màu đen. Cậu nam sinh, phòng trừng cũng không ngờ thời tiết xấu như thế này mà vẫn còn có người đến. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy có 6 người vào, đều là dáng cao dễ nhìn. Phục vụ sinh ngốc sửng sốt một lúc lâu. Hỏi, à, ở đây chúng tôi thuộc chế độ hội viên. Các vị có người giới thiệu không? Chấm, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp còn cả Mã Hán ba vị cuồng im lặng tiếp tục ở phía sau vừa làm hình nhân. Đứng tạo hình không nói lời nào. Triệu Tước và Triển Chiêu quan sát khắp nơi. Tiện thể quan sát luôn người phục vụ sinh kia. Triệu Hổ không thể làm gì khác hơn là tiến lên phụ trách cùng phục vụ sinh giao tiếp. Là giáo sư Tống giới thiệu. À, phục vụ sinh lập tức hiểu. Giáo sư Tống A, các vị là học sinh của ông ấy sao? Triệu Hổ bất đắc dĩ. Đúng vậy, học lớp tâm lý học của ông ấy. Ông ấy nhất định muốn chúng tôi đến ngồi thiền. Phục vụ sinh cười gật đầu. Hỏi, các vị muốn nhập hội? Hay là muốn, chỉ là cậu ta nói còn chưa nói xong. Thấy Triệu Tước một bên bắt đầu đi đến. Đứng ở phía trước bàn. Phục vụ sinh ngây ngô nhìn. Triệu Hổ cũng nhìn ông ta. Tước gia hiển nhiên không chút nhẫn nại nào. Ý bảo Triệu Hổ, xê ra tiểu quỷ. Triệu Hổ yên lặng trốn về bên cạnh Mã Hán. Thực hành chủ trương nhất quán. Không nên chọc Triệu Tước. Của mình, Triệu Tước giơ ngón tay ngoắc cậu nam sinh. Chỗ này của các cậu có camera an ninh không? À, có. Nam sinh ngây ngô nhìn mắt Triệu Tước. Lông mày trái của Triệu Tước hơi nhướn. Nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vai cậu nam sinh. Tôi muốn xem camera an ninh của các cậu. Còn có, danh sách toàn bộ hội viên. Vâng, nam sinh ngây ngô lấy ra danh sách cho Triệu Tước xem. Triệu Tước lật xem một chút. Nhướng mày, chỉ có họ không có tên A. Tài liệu danh tính hội viên là bảo mật. Cậu nam sinh thành thật trả lời. Tài liệu đều ở trong máy tính trong phòng làm việc của ông chủ. Không cho ai xem, Triệu Tước cười tủm tỉm hỏi. Máy tính chỗ các cậu có kết nối network không? Phục vụ sinh gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu. Nam sinh kia bị cái gì vậy? Triển Chiêu nhún nhún vai. Bị Triệu Tước khống chế. Triệu Tước từ trong túi lấy ra một cái USB. Cắm vào ổ cắm USB trên máy vi tính phục vụ trên bàn trực. Lấy ra điện thoại, Trạch Nam kỹ thuật, hack cho tôi cái máy tính này. Trong phòng làm việc SCI. Tương Bình ngậm một cái bánh donut ngọt gõ bàn phím. Khoảng chừng một phút sau, nói với điện thoại trên bàn. Hách rớt rồi, dùng máy tính bảng của tiến sĩ Triển là có thể trực tiếp truy cập vào máy chủ của đối phương tra tư liệu. Triệu Tước mỹ mãn lấy cái máy tính bảng của Triển Chiêu qua. Tra tài liệu, Triệu Hổ há to miệng nhìn phục vụ sinh đang ngây ngốc trước mắt. Những người khác thì ở phía sau tham quan học hỏi toàn bộ quá trình phạm tội trong vòng 2 phút của Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường đỡ chán. Triển Chiêu giật điện thoại qua hỏi Tương Bình. Sao cậu lại làm việc cho ông ta? Chấm, Tương Bình sửng sốt một lúc lâu. Vô tội trả lời, ông ta, dùng điện thoại của anh mà. Triển Chiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái điện thoại giống như đúc với cái lấy từ trong túi ra. Mới phát hiện Triệu Tước vừa rồi thừa lúc khắc khẩu lén cháo đổi điện thoại của mình. Không nói gì đoạt lấy điện thoại. Triển Chiêu quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn qua một bên. Trên mặt không có biểu cảm gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một độ cung. Đối với một người mặt than mà nói. Đó đã là biểu cảm hả hê rất rõ ràng rồi. Triển Chiêu nổi bão. Không có người kia. Triệu Tước xem lướt qua toàn bộ tài liệu xong. Để cái máy tính bảng sang một bên, nhìn nam sinh kia một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ngay khi Triệu Tước cười, nam sinh kia bỗng nhiên máy móc mở ngăn kéo, chỉ thấy cậu ta từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Nâng tay, chĩa vào Triệu Tước, một bên Triệu Hổ kinh ngạc, định kéo Triệu Tước, thế nhưng Triệu Tước cũng không thèm trốn, chỉ đứng tại chỗ cười. Ngay trong nháy mắt nam sinh kia sắp ấn hạ cò súng. Tách, một tiếng truyền đến, nam sinh giật mình sửng sốt, sau đó hoang mang nhìn tay mình. Mọi người đảo mắt, chỉ thấy Triển Chiêu vẫn đứng ở bên người Triệu Tước đã ra tay. Trước mắt nam sinh búng tay một cái. Hoa a, nam sinh đột nhiên ném súng đi. Đặt mông ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn khắp nơi. Còn có mọi người trước mắt, Mã Hán và Triệu Hổ đi thăm dò tình trạng phục vụ sinh kia. Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, lần này là cá lớn sao? Triệu Tước cười mỹ mãn. Hai hàng lông mày vung lên một độ cung hoàn mỹ. Hài lòng gật đầu, oh, yes, phía sau, Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp. Bạch Diệp đột nhiên hỏi, cậu có thương chơi đao không? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó lắc đầu, nhưng tôi có một thanh đao tốt. Bạch Diệp gật đầu, vậy à, lúc rảnh rỗi chúng ta luận bàn một chút. Bạch Ngọc Đường thở dài, chưa có vụ án nào quỷ dị hơn vụ án này. Hướng phát triển, không tốt rồi, cách chương.